Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 633, An Nhiên quỷ dị thân thế. Lão sư Yasuri Nanami sững sờ, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt tràn đầy nụ cười. Tiểu Tiểu, ngươi cũng có thể trở thành dạy dỗ người khác lão sư sao? Thật là khiến ta giật mình a, hay không muốn một bộ mẹ nhìn con mình trưởng thành biểu tình a. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt lên, hơn nữa ta thành là lão sư có cần thiết kinh ngạc như vậy sao? Sao? Mặc dù ta đúng là sẽ không dạy người cái gì là được. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu chợt đem Nanami phảng phất loli thân thể nho nhỏ bế lên, ôm vào trong ngực cọ sát. Cho nên bây giờ ta mới hy vọng Nanami ngươi có thể tới giúp ta a. Ô ô ô, chờ. Tiểu Tiểu, bị Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tập kích, Yasuri Nanami nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh biến mất hầu như không còn, ngửi mùi trên người của hắn, trên mặt hốt hoảng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi tại sao lại, nhanh lên một chút thả ta xuống. Thật là ly kỳ. Lộ ra loại này xấu hổ biểu tình Nanami cũng không thường gặp đây. Dọc theo đường đi đều bị Nanami trêu đùa, si gần thấy một màn như vậy không nhịn được bật cười. Thật không hổ là Tiểu Tiểu. Cũng chỉ có ngươi có thể trị một chút nàng, phải không? Đối với Yasuri Nanami, Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên đang lý giải bất quá. Đích xác là tương đối xấu bụng. Chủ nhân, mà IF ảnh bài hát đi tới. Nửa quỳ trên đất. Đưa tay ra, đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Đây là Tyron đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Tyron, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nàng phải cho ta thứ gì? Mộc Tiểu Tiểu tò mò nhận lấy. Liền phát hiện một viên lóng lánh hào quang màu xanh biếc hạt giống lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của mình. Trên tràn đầy tản ra từng trận sinh mạng khí tức. Cái này là sinh mệnh chi chủng. Đúng thế. Mà IF ảnh bài hát gật đầu một cái. Đây là phía trên vĩnh hằng chi thụ sinh ra sinh mệnh chi chủng. Tyron đại nhân nói ám dạ tinh linh căn cứ phụ đã hoàn toàn phát triển. Bây giờ có thể xem xét trên đại lục này thành lập cái thứ hai ám dạ tinh linh căn cứ phụ. Cho nên mới đem cái này giao cho chủ nhân. Cái thứ hai ám dạ tinh linh căn cứ sao? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nếu biển chết căn cứ phụ đều cơ bản hoàn thành, như vậy thì có thể xem xét đem trụ sở mới hướng đại lục bên này cấy ghép. Biển chết bên kia là đại bản doanh, nhưng là đại lục mới là vũ đài trung tâm a. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Ok, nếu Tyron nói như vậy, như thế tại qua một đoạn thời gian liền bắt đầu tại đại lục xây dựng trụ sở của chúng ta đi. Mà IF, khổ cực ngươi rồi. Không, đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Nàng thản nhiên nói, tại đại lục khoảng thời gian này, liền để ta làm bảo vệ chủ nhân. Tyron đại nhân là như vậy dặn dò ta. Như vậy a, như vậy thì cùng nhau ở lại đây đi. Ngược lại muốn trở về tùy thời đều có thể trở về. Có hồi thành quyển trục nói, Mộc Tiểu Tiểu không biết là, thật ra thì vốn là Tyron là dự định chính mình tới. Dù sao ám dạ tinh linh căn cứ phụ xây dựng đã cơ bản đều hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu giao cho nhiệm vụ của nàng cũng đều hoàn thành. Lại cộng thêm nàng và Kuro Usagi, những người đó đều không sai biệt lắm một mực nhớ Mộc Tiểu Tiểu. Tinh linh căn cứ sự tình giao cho Ma IF ảnh bài hát là được rồi. Ngược lại nàng cũng là anh hùng, khắp mọi mặt so với mình cũng không yếu đi nơi nào. Bất quá Nanami lại nói phải dẫn Ma IF đi. Mộc Tiểu Tiểu không tại thiên không thành dưới tình huống, đều là Nanami tại chủ trì đại cuộc. Chúng nữ cũng đều đối với nàng rất là tin phục, vô luận là thực lực hay là trí lực phương diện. Cho nên Tyron mới cũng không đến. Đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh đi một mình qua tới. Chủ nhân, ừ, ngạch. Quay đầu Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt biến thành hơi cương. Thấy được không biết khi nào thì đi đến bên cạnh mình Mộ Hân Di. Mặc một bộ thông thường áo giáp, nhưng là như cũ không che giấu được trên người tản mát ra cái kia cổ mê người khí tức. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có tâm tình tán thưởng. Mộ Hân Di, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu vẻ bối rối, thật ra thì chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Bất quá hắn ôm vào trong ngực Nanami lại phát hiện một màn này. Cái đó, ta là muốn cùng chủ nhân nói một chút chán nản sự tình. Mộ Hân Di nhìn một chút bên cạnh nhìn mình chằm chằm Teresa đám người. Nhỏ giọng nói, cho nên, có thể hay không cùng ta đơn độc. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút Sakuya Teresa. Đám người, đem Nanami để xuống, sau đó buông tay một cái. An nhiên sự tình sao? Tại sao phải nói cái này với ta? Rõ ràng ta cái gì cũng không biết. Liền như vậy, nhìn thấy Mộ Hân Di có chút ánh mắt cầu khẩn. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Được rồi, vậy ngươi và ta tới đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mới tới còn không rõ ràng lắm tình trạng Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Mộ Hân Di. Hai người rời đi bóng lưng. Quay đầu nhìn Sakuya Teresa hỏi. Cái này hả? Sakuya cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ cười cười. Nhắc tới liền nói dài. Thật ra thì cũng không coi vào đâu đại sự. Bên cạnh Seren ngồi ở trên ghế. Uống lấy hồng trà. Trên người hoa lệ quần dài thoạt nhìn giống như là công chúa. Nàng nhàn nhạt cười nói. Cái kia cái gì an nhiên a các loại. Cùng Tiểu Tiểu cũng không có quan hệ gì chứ. Chính là nhận thức mấy ngày mà thôi. An nhiên, Yasuri Nanami sững sờ. Nghe được cái này thời gian rất lâu đều không nghe được tên. Nhìn dáng dấp, là có chuyện thú vị gì a? A, muốn cùng ta nói cái gì? Đi tới không người trong rừng trúc. Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại nhìn lấy ngoan ngoãn đi theo sau lưng chính mình Mộ Hân Di. Hỏi. Cùng an nhiên có quan hệ. Lại nói ta cùng nàng cũng không có ngươi tưởng tượng như thế. Chính là nhận thức mấy ngày mà thôi. Mấy ngày nay an nhiên thật giống như cũng chưa từng có tới. Mộ Hân Di mở miệng nói. Đồng thời ngẩng đầu lên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ta biết, nàng thật ra thì vẫn còn đang để ý ta cùng chủ nhân sự tình. Thật ra thì an nhiên lúc trước đều là rất kề cận ta. Cũng rất sống sóng. Không giống như bây giờ cả ngày sụ mặt. Người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Sẽ không gọi ta tới liền vì nói cái này chứ? Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Hỏi, ta là muốn nói. Chủ nhân không nên bởi vì cái này mà sống nàng khí. Mộ Hân Di thở dài một tiếng. Dù sao nàng cũng là phi thường đáng thương. Đặc biệt là lại bị Đằng Long đế quốc đuổi giết thời điểm. A. Người nói cái này à, yên tâm đi, ta cũng sẽ không rảnh rỗi buồn chán đi sinh cái này khó chịu. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý khoát tay một cái, cho nên không cần lo lắng, ta mới không phải cái loại này người hẹp hòi. Như vậy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Mộ Hân Di mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt hơi đỏ lên, trở nên ấp úng, tại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nghi hoặc xuống. Do dự lên tiếng, còn có, chủ nhân hẳn là đã biết rồi đi. Ta là, Đằng Long đế quốc hoàng hậu chuyện này, ừ. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cái đó, thật ra thì, ta không phải cố ý phải gạt chủ nhân. Chẳng qua là, nghĩ chính mình báo thù. Nếu chủ nhân đã biết rồi, ta đây liền đem chuyện của ta đều nói cho chủ nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không có cự tuyệt. Được rồi, hắn cũng là rất bát quái. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Đằng Long đế quốc tình. Thật ra thì ta cùng với nói cừu hận Đằng Long đế quốc. Không bằng nói chẳng qua là cừu hận Đằng Long đế quốc hoàng đế Long Chiến. Mộ Hân Di trong con ngươi tàn khốc lóe lên. Ta cùng Long Chiến thật ra thì là từ nhỏ liền nhận biết. Coi như là thanh mai trúc mã đi. Còn có Long Chiến em trai Long Dao Động. Ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Dù sao ta là Đằng Long đế quốc Mộ gia trưởng nữ. Cùng khi đó vẫn là hoàng tử Long Chiến bọn họ ở chung một chỗ không có cái gì chỉ trích. Ở đó sau, Long Chiến leo lên ngôi vị hoàng đế. Cũng chính là cũng trong lúc đó, Đằng Long đế quốc bị thú nhân đại quân xâm phạm. Mộ Hân Di ánh mắt ảm đạm. Cha của ta còn có em trai phụ mệnh đi chống đỡ thú nhân đại quân. nhưng là kết quả lại toàn bộ chết trận chiến trường. Người cũng không phải là muốn nói. Thật ra thì là Long Chiến cố ý đem bọn họ hại chết chứ. Chết trận chiến trường chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Không sai, chủ nhân ngươi làm sao biết? Mộ Hân Di cắn răng gật đầu một cái. Hắn chẳng qua là lo lắng chúng ta Mộ gia thực lực sẽ uy hiếp được ngôi hoàng đế của hắn. Cho nên âm thầm thuê thực lực cường đại sát thủ ám sát chết cha đám người. Bất quá khi đó ta đây nhưng không biết chuyện này. Còn bị hắn lừa gạt. Cho tới sau này, ta mới len lén phát hiện chuyện này. Lúc này mang theo theo đằng Long đế quốc quốc khố trộm được bí bảo trốn thoát. Bí bảo, chính là tìm cái này. Nàng lấy ra một cái xưa cũ cái hộp. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái hộp này, không rồi cùng lần trước Úc U U theo Lăng Phong bên kia lấy được. Sau đó la lên trong tay mình cái hộp giống nhau như đúc sao. Hắn mới vừa dự định nói gì, liền sững sốt, chờ một chút, không đúng, người nói nhiều như vậy, làm sao An Nhiên sự tình một cái đều không có nói. Nói cho cùng, cha của An Nhiên rốt cuộc là ai? Cái này, Mộ Hân Di cúi đầu xuống, quấn quýt một hồi, mới chậm rãi nói, nói ra, chủ nhân có thể sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, An Nhiên cũng không có cha. Hắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.